Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1495, vận rủi liên tục. Hạ, vận nói mà nói, phiêu miểu huyền cơ, có người có thể mượn nhờ vận thế thừa phong mà lên. Có người có thể bị vận rủi đánh nản lòng thoái chí. Tu sĩ tu tiên, tu chính là hành vi nghịch thiên, thành tiên chi đạo. Đương nhiên sẽ không tin cái gì vận nói, càng sẽ không để ý vận khí tốt xấu. Kỳ thực từ ngôn trước kia cũng không quan tâm, như thế huyền ảo vận nói mà nói, sợ là liền thần tiên đều không thể trưởng khống. Nhưng là từ khi nhận ra Khương Đại Xuyên, từ ngôn không thể không tin. Hắn bây giờ đang đội thuộc về Khương Đại Xuyên vận rủi du tàu tại chân vũ giới. Muốn giải quyết vận rủi cũng không khó. Đem bình sứ giấu ở một chỗ, hoặc là Khương Đại Xuyên rời đi trong bình giới. Biện pháp chỉ có hai loại, lại không cách khác. Đã bình sứ mang tới vận rủi không ngừng, lại bị hồn ngục trưởng cùng địa kiếm tông đại trưởng lão nhị trưởng lão biết được nội tình. Từ ngôn không phải không nghĩ tới đem bình sứ giấu ở Lâm Lang đảo, chỉ là lo lắng lấy tiểu mộc đầu một khi cách khai thiên linh bảo, có thể hay không như vậy khô héo. Nếu như không đem tiểu mộc băng cột đầu mang theo một bên, lại hình như vứt bỏ thân nhân của mình đồng dạng. Trong bình giới có hắn cố nhân, đem bình sứ giấu ở Lâm Lang đảo, tương đương với cách xa những cố nhân kia. Nếu là liền cành khô cũng vô pháp mang đi, từ ngôn nỡ lòng nào? Không sợ xa xưa trùng phùng, sợ không cách nào lại gặp nhau. Vô luận đem thiên linh bảo mang ở trên người, vẫn là giấu ở Lâm Lang đảo, lấy từ ngôn bây giờ trạng thái, đều rất khó bảo trụ cái này dị bảo. Cho nên tình cảnh của hắn cũng thay đổi thành lưỡng nan. Độn pháp thi triển, để từ ngôn hóa thành thanh phong. Chỉ là hắn cái này sợi thanh phong có chút nặng nề. Nặng không phải gió, mà là tâm sự. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có thể hay không còn sống Lâm Lang đảo đều tại cái nào cũng được ở giữa. Nghĩ quá xa ngược lại vô dụng. Từ ngôn âm thầm lắc lắc đầu, tự giễu cười khổ một tiếng. Một lần độn pháp thi triển, từ ngôn xuất hiện ở trong rừng trên một khối đá xanh. Đá xanh dưới là một mảnh đầm nước trong vắt, nước không sâu, từ một chỗ trong con suối tuôn ra, mang theo thanh lương khí. Xoạt, bọt nước bị tóc dài cuốn lên, óng ánh trắng bóng dáng giống như da thủy liên hoa. Tấm kia đỉnh lấy thủy châu khuôn mặt đầu tiên là tràn đầy kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, cho đến mặt xia ửng đỏ. Vừa mới đạp ở trên tảng đá, từ ngôn liền như là tượng gỗ đóng chặt tại nguyên vẹn địa. Trong đầm nước là một cái nữ hài, một cái từ ngôn chỗ quen thuộc, thậm chí quyến luyến nữ hài, Tuyết Nhi. Nhìn qua trong nước người, từ ngôn kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới lần này độn pháp thi triển chẳng những không có không may gặp được hiểm cảnh, ngược lại gặp cường viện. Chỉ cần cùng Hiên Viên Tuyết gặp nhau, hai người chiến lực chung vào một chỗ cơ hồ có thể tăng gấp bội. Nhất là Hiên Viên Tuyết bây giờ bộ này hoa sen mới nở như vậy thẹn thùng bộ dáng, thấy từ ngôn tâm thần chấn động. Đó là hắn kiếp trước nương tử, kiếp này tình cảm chân thành, chính mình thưởng thức có thể. Nếu là bị người khác nhìn đi, từ ngôn không phải đào người khác trong mắt không thể. Nghĩ đến nữ hài thích sạch sẽ, Hiên Viên Tuyết lại là hải đảo xuất thân, đại chiến thiên anh lôi về sau, gặp được trong cổ lâm không người đầm nước trong veo, thanh tẩy một phen cũng không gì đáng trách. Mang theo nụ cười ấm áp, từ ngôn phi thân vọt bên dưới đá xanh, nắm ở nữ hài đem ôm vào bờ một bên. Bờ một bên không có quần áo, từ ngôn tâm niệm nhất động đem đạo bào của chính mình lấy ra một bộ che đậy Hiên Viên Tuyết trên thân, lập tức óng ánh ngu sao mà không tại, chỉ lưu rủ xuống mục đích nữ hài. Phảng phất thẹn thùng đến không dám nhìn tới từ ngôn, ta sẽ lấy ngươi, ở kiếp trước ngươi là nương tử của ta, một thế này, ngươi vẫn là ta từ ngôn nương tử. Ngưng trọng hứa hẹn bên trong, hai trái tim mà phảng phất như vậy dán tại một chỗ, lẳng lặng đối mặt, ai cũng không muốn dịch ra ánh mắt. Thời gian giống như đứng im, vốn nên là mỹ hảo hình ảnh, lại tại nữ hài phía sau chậm rãi đứng lên một đạo quái vây cá bên trong. Bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà đắm chìm trong luyến ái Từ Ngôn, cũng không phát giác dị dạng. Từ khi gặp nhau, Hiên Viên Tuyết liền không nói gì. Từ Ngôn có thể hoàn toàn tín nhiệm Hiên Viên Tuyết. Hắn không có hoài nghi không chịu mở miệng nữ hài. Lại nghe đến một chút không bình thường vị đạo. Cá tanh, chấm ngoặc kép, khẽ nhíu mày. Từ Ngôn nhìn về phía đối phương cái cổ. Giật mình nói, nguyên lai Tuyết Nhi đã đem hóa vũ cá cốt luyện hóa đến sống lưng cốt. Kể từ đó, đấu vương kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, cũng liền không cần thống khổ như vậy. Nhàn nhạt cá mùi tanh từ Hiên Viên Tuyết trên thân truyền đến, Từ Ngôn đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến đưa cho Hiên Viên Tuyết cái kia tiết cá cốt. Đem thôn hải kình cá đâm luyện hóa đến đầu khớp xương. Có một chút mùi cá tanh chẳng có gì lạ. Chắc là Hiên Viên Tuyết vội vàng luyện hóa bố trí. Chỉ cần cẩn thận tế luyện một phen, liền có thể triệt để đem mùi cá tanh tiêu trừ. Vận rủi lâm đầu thời điểm, có đôi khi uống miệng mát thủy đều muốn sặc đến. Từ Ngôn vừa mới nói xong, chỉ gặp nữ hài ngượng ngùng cười một tiếng, môi đỏ chậm rãi dán tới. Trần Vũ giới Hiên Viên Tuyết nhưng từ chưa lấy chồng, mà Từ Ngôn thì sớm đã tại trăm năm trước Tình Châu giới xong qua cưới. Gặp nữ hài bộ dáng như thế, Từ Ngôn có chút giờ khóc giờ cười. Tuyết Nhi đừng làm rộn, nơi này là Lâm Lang đảo, tuyệt hiểm, phiền phức của ta đủ nhiều, có người truy sát, chấm ngoặc kép, vừa mới nói đến đây. Từ Ngôn trước mặt đột nhiên bạo khởi một đạo bạch quang. Bạch quang đến từ nữ hài trong miệng. Đó là một cây lợi đâm. Sâm bạch như cốt, giống như bắn ra bình thường. Mang theo sức lực lớn. Trực tiếp đâm vào Từ Ngôn trán đầu. Ngay sau đó một cỗ sức hút xuất hiện. Nguyên lai cái kia cốt thứ trống rỗng. Trong đó giống như ống nước. Chỉ cần đâm vào đầu, liền có thể hút tương uống tủy. Đỉnh phong đại yêu khí tức tại Từ Ngôn trong ngực bạo khởi, yêu, kinh hô bên trong, Từ Ngôn đem nữ hải ném ra ngoài, mắt phải trúng kiếm mang lóe lên, thấy chi vật ở đâu là Hiên Viên Tuyết, mà là một thủ lĩnh hình ngư yêu, này yêu như nhân ngư, cùng giao nhân cùng loại, nhưng không có giao nhân cái kia vậy cường tráng, mà là 10 phần tiểu xảo giống như nhu nhược nữ tử, sau lưng kéo lấy một cái đuôi cá, nhất là ngư yêu mặt. Mù xương phảng phất một trương da người, nhìn kỹ lại trên đó trải rộng con mắt hình dạng đốm đen. Thật giống như cái này nhức đầu yêu trên mặt mọc đầy quái nhãn đồng dạng. Bị ném ra ngư yêu cũng là 10 phần kinh ngạc, trong miệng nó nhô ra cốt thứ tuyệt không phải phàm vật, mà là có thể so với pháp bảo lưỡi cốt. Chỉ cần đâm vào tu sĩ nhân tộc đầu, trong khoảnh khắc liền có thể đem đánh giết, dù là Nguyên Anh cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hôm nay ngư yêu đánh lén lại thất thủ. Đối phương trán đầu chỉ có một cái huyết điểm. Trừ cái đó ra căn bản không có vết thương. Thế mà tinh thông huyễn hóa chi pháp. Người đầu này cá chết thật là đáng chết. Thật là xui xẻo. Chấm ngoặc kép, vuốt vuốt trán đầu. Từ Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có hắn trên trán luyện hóa hóa vũ cốt, vừa rồi một kích kia không phải đâm xuyên đầu không thể. Lấy kiếm mắt mới có thể nhìn ra chân thân quái ngư. Đúng là có thể huyễn hóa bản thể đại yêu. Cực kỳ hiếm thấy. Chắc là cái này nhức đầu yêu trước đó tại trong đầm nước nghỉ lại thời điểm. Gặp được đi ngang qua này địa Hiên Viên Tuyết. Từ đó nhớ kỹ Hiên Viên Tuyết hình dạng. Huyễn hóa thành Hiên Viên Tuyết bộ dáng. Bây giờ đầu này quái ngư hiển hiện chân thân. Nhìn xấu xí lại hung mãnh. Cũng coi như Từ Ngôn không may. Nếu như không phải huyễn hóa thành Hiên Viên Tuyết, hắn lại có thể nào không đi bố trí phòng vệ, còn tưởng rằng thật sự là hắn Tuyết Nhi ở chỗ này tắm rửa. Trong tức giận, hỏa diễm pháp thuật xuất thủ, Từ Ngôn chuẩn bị nướng đầu này quái ngư, đỉnh phong đại yêu mà thôi, tại Từ Ngôn trước mặt cũng không đủ nhìn, tuy nhiên chuẩn bị ở sau không có, Từ Ngôn muốn đánh giết cùng giai cũng không tại lời nói dưới. Vừa mới thi triển ra một cái biển lửa, Từ Ngôn lông mày phong vẩy một cái, mãnh liệt địa quay đầu mắt nhìn xa xa trong rừng, suy nghĩ một chút, từ bỏ đánh giết quái ngư, lần nữa hóa thành thanh phong, biến mất thân hình. Không bao lâu, trong hốc mắt lóe ra lục mang bóng dáng từ hư không bước ra. Hồn ngục trưởng khống chế cao thủ không có đi để ý tới trong biển lửa phát ra gào thét quái ngư. Tiếp tục phân biệt lấy phương hướng. Rất nhanh lại đuổi theo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.